đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh. Ngày nào mới quen nhau vì chung hướng đời mình chót trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó tôi đem nén trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên anh. Cho đến hôm nay với nức nở nghe mình mềm lòng xa nhau, còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về buồn kể nhau nghe chuyện đời. Tình mình này chết như lá úa thu rơi, đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình, ngơ ngác trong đêm trường tôi chưa vơi niềm yêu thương. Nhớ lúc chia vui cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn. Xa nhau mấy người không buồn không xót xa cho tình yêu, nỗi tiếc xa xôi. Ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời. Nhưng nay hết rồi, hai người hai lối, lúc đêm buồn không. Chân mồ côi tôi lạnh lùng ôm